Công chúa Bệnh Kiều, chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Vô Tiêu lẳng lặng nhìn Tố La, cũng không biết nhìn bao lâu, nàng nâng Tố La dậy, phụ hoàng muốn gặp ta vui còn không kịp. Tố La, người làm sao vậy? Mau dẫn ta đi. Tiêu Vô Tiêu thay đổi lạnh nhạt, đọc full tại chuanfao.vn, ai mà không biết Man Di tiếp cận, lạc triều bại lụi, gần đây đang có sứ giả vào cung thương nghị việc công chúa hòa thân. Thất công chúa, Tố La hoảng sợ, lại quỳ xuống. Nô tỳ không có ác ý, nô tỳ chỉ nghĩ như vậy công chúa mới có thể thoát khỏi Ương Thanh Cung, cho nên mới thỉnh cầu thưa quý phi. Nô tỳ chỉ muốn tốt cho người. Đọc full tại chuanfao.vn, Tố La nói không sai, nàng là hài tử của khuyên phi, nếu ngạch nương nàng chết nàng sớm muộn cũng phải chôn cùng. Hòa thân, đối với người khác giống như đi vào hang cọp, giờ đối với nàng mà nói, là đường sống. Tiêu Vô Tiêu ánh mắt buồn bã, cách chương.